Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1148, đạo hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Bất luận hung phạm là ai, hai vị pháp tướng đạo quân tại bên cạnh của mình vẫn lạc. Trịnh Bá cùng U Lam cũng đều cảm giác được từng đợt áp lực. Bắc vực đạo hội còn chưa có bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Bá cùng U Lam hầu như không dám nghỉ ngơi, không dám buông lỏng. Sợ bị cái kia ẩn núp trong bóng tối yêu ma, lặng yên không một tiếng động ám sát. Hai người bọn họ còn như thế, hai vị hoàng tử càng là không chịu nổi. Vài ngày xuống, hai vị hoàng tử đã bị nội tâm sợ hãi giày vò đến gần như tan vỡ. Toàn bộ người nhanh chóng đã ốm đi, thần sắc uể oải. Có chút thời điểm, hai vị hoàng tử thần trí còn mơ hồ, trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm, cái gì, nhất định chính là hắn. Các loại lời nói, duy nhất cùng bình thường không có gì khác nhau đấy. Cũng chỉ có Tô Tử Mặc bốn người. Có chút thời điểm, đã liền U Lam đều bội phục bốn người này. Hai vị quốc sư đột tử trong ngày hôm ấy, nàng liền đem Trịnh Bá phỏng đoán, nói cho Tô Tử Mặc, hơn nữa nói với Tô Tử Mặc đám người. Tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong, cất giấu một cái cường đại yêu ma, để cho bọn họ cẩn thận. Kết quả, Tô Tử Mặc đám người căn bản không thèm để ý, tựa hồ cũng không biết như thế nào sợ hãi. Cũng không biết người này là thật sự không sợ hãi, còn là nghé con mới đẻ, không có trải qua sinh tử. Những ngày này, U Lam cũng không rảnh rỗi. Tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong, nàng thăm dò được rất nhiều về Bắc vực đạo hội tin tức. Ở kiếp này, tu chân văn minh cường thịnh, hầu như có thể sánh vai thượng cổ. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành. Lần này Bắc vực đạo hội phía trên, thì có tụ tập rất nhiều thiên kiêu. Có rất nhiều thiên kiêu thanh danh, thậm chí không kém hơn Vô Song đạo nhân, Thượng Môn đứng đầu, Âm Quỷ Tông Bách Quỷ đạo nhân. Tu luyện thành Âm Quỷ Tông nghìn năm qua không người tu luyện thành bí pháp. Chiến lực nghịch thiên, trấn áp qua vô số cùng giai. Tu hành đến nay, đại chiến vô số, thua không cao hơn 10 lần. Cái khác Thượng Môn, Hỏa Vân Cốc Thước Nhật đạo nhân, cũng là hung danh hiển hách, được vinh dự Bắc vực ngự hỏa đệ nhất nhân. Tại Hỏa Diễm Chi đạo ngộ tính bên trên khoáng cổ thước kim, sánh vai thượng cổ tiên hiền. Tiệt Thiên Kiếm Tông Từ Mục đạo nhân, kiếm đạo thiên tài, Bắc vực trong cực kỳ nổi danh. Nghe nói từng có Trung Châu Kiếm Tông đại năng nhìn chúng tiềm lực của hắn, đều muốn thu làm đệ tử, lại bị hắn cự tuyệt. Từ Mục đạo nhân được xưng là Bắc vực song kiếm đứng đầu, Thượng Môn trong Thất Sát Tông, Huyền Thiên Thần Giáo cũng có thiên kiêu yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Đương nhiên, Bắc vực thập đại thượng môn bên trong, cũng có tông môn thế yếu, như là Long Hổ Các, lúc trước tham dự đến tứ đại vương triều chinh chiến chém giết bên trong. Tựu liên lụy tông môn nguyên khí đại thương, ngoại trừ thập đại thượng môn, tứ đại tu chân quý tộc cũng không thể khinh thường, như là Độc Cô gia tộc Huyễn Quang đạo nhân. Kiếm đạo thiên kiêu, khiến cho một tay Huyễn Kiếm chi đạo, hư hư thật thật giả giả, cùng giai bên trong, không có người nào có thể khám phá kiếm đạo của hắn. Huyễn Quang đạo nhân, cũng chính là Bắc vực song kiếm một vị khác. Từ Mục đạo nhân, Huyễn Quang đạo nhân, hai vị này kiếm đạo thiên tài, tại Bắc vực bên trong, hùng danh cực thịnh, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lần này Bắc vực đạo hội, hai thanh ba thước thanh phong, chỉ sợ muốn phân ra cái cao thấp. Đương nhiên, những thứ này thiên kiêu bên trong, thanh danh tối thịnh đúng là Vũ Văn gia tộc Vô Song đạo nhân. Còn có một chút ít thiên kiêu, muốn tìm chiến Vô Song đạo nhân địa vị, ngoại trừ Phản Hư đạo nhân lúc giữa luận bàn trao đổi. Còn có rất nhiều pháp tướng đạo quân va chạm chém giết. Bắc vực đạo hội phía trên, tất có một phen long tranh hổ đấu. Chẳng qua là, Căn bản không có người ý thức đến. Tại đây Càn Thiên Thành ở bên trong. Có bốn cái không chút nào thu hút người. Chuẩn bị tại Bắc vực đạo hội bên trên nhấc lên một cỗ cơn sóng gió động trời. Những ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên Tô Tử Mặc đi ra ngoài dạo qua một vòng. Về sau vẫn đứng ở trong khách sạn, nghỉ ngơi dưỡng sức, U Lam muốn mượn cơ hội này. Tận khả năng kết giao thiên kiêu, cùng một chút ít tông môn thế lực thành lập lên liên hệ. Vì nàng phục quốc làm chuẩn bị, Tô Tử Mặc nhưng không có nhiều như vậy ý định. Hắn tới đây Càn Thiên Thành ở bên trong. Chỉ cần xác định hai chuyện là được. Thứ nhất, Vũ Văn Vô Song ở đâu? Thứ hai, Huyền Vũ Đạo Nhân sẽ tới hay không? Hai cái này tin tức, chỉ cần một ngày thời gian, có thể đánh nghe rõ ràng. Những ngày này, Vũ Văn Vô Song thủy chung không có hiện thân. Tô Tử Mặc đám người cũng vẫn không có gì động tác, nhưng bọn hắn đã được đến tin tức xác thật. Vũ Văn Vô Song nhất định sẽ tại Bắc vực đạo hội bên trên hiện thân. Về phần Huyền Vũ Đạo Nhân, lần này hẳn là sẽ không tới. Nghe nói, lần này Lưu Ly Cung chỉ một vị phản hư đạo nhân. Đều muốn cùng Vũ Văn Vô Song phân cao thấp, tranh đoạt Bắc vực đệ nhất đạo nhân vị trí. Theo thời gian tới gần, Hoàng Kim Sư Tử tinh thần liền càng khẩn trương. Hắn cùng với Khả Khả xa cách 9 năm. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm. Khả Khả còn sống hay không? Trong lòng của hắn chờ mong hai người gặp lại. Nhưng lại lo lắng. Trong lúc này phát sinh biến cố gì? Lo lắng Tô Tử Mặc. Dạ Linh cùng Niệm Kỳ bởi vì thay hắn ra mặt. Mà lâm vào hung hiểm. Phải biết rằng. Đây là Bắc vực đạo hội. Bắc vực tu chân giới. Lớn nhất thịnh hội đứng đầu. Đừng nói bọn hắn chỉ có bốn người. Coi như là cuồng sư lĩnh bá chủ. Cũng không dám xuất lĩnh dưới chướng ngàn vạn yêu ma đặt chân nơi đây. Trận này đạo hội bên trên không chỉ có phản hư đạo nhân. Còn có rất nhiều pháp tướng đạo quân. Bọn hắn như thế nào ứng phó đến đến. Hoàng Kim Sư Tử đối với Dạ Linh chiến lực, ngược lại là không chút nghi ngờ. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu là lâm vào vây khốn bên trong, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Càn Thiên Thành trong tu sĩ, đã là càng tụ càng nhiều, càng phát ra náo nhiệt. Những ngày này, thỉnh thoảng có chút tin tức truyền tới. Cái nào thiên kiêu hiện thân, đều sẽ khiến không nhỏ oanh động. Một ngày này, Bắc vực đạo hội chính thức bắt đầu. Tô Tử Mặc trọn vẹn thanh sam. Cùng Dạ Linh, Niệm Kỳ, Hoàng Kim Sư Tử ba người đi ra gian phòng. Chính gặp bên trên nghênh đón vượt qua U Lam đám người. Tô Huynh, rốt cuộc chịu đi ra. U Lam mặt mỉm cười. Trịnh bá đối với Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tính làm bắt chuyện qua. Hai vị hoàng tử núp ở U Lam. Trịnh bá hai người sau lưng, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc. Đối với hai người kia, Tô Tử Mặc đã lười để ý đến đi chứ Bắc vực đạo hội. Trong thành cử hành, Càn Thiên Thành chính giữa, có một tòa cự đại nhô lên bệ đá. Bắc vực đạo hội bên trên tu sĩ lúc giữa đấu pháp. Đều ở đây bệ đá tiến tới đi. Tại đá chung quanh đài, còn đứng vững gần 20 cái cột đá. Cột đá bên trên rộng rãi vô cùng, ít nhất có thể dung nạp mấy trăm người. Phía trên gác lại lấy một số chỗ ngồi. Bên cạnh bàn trà bên trên bày đặt rất nhiều linh quả trà thơm. Cái này là cột đá phía trên. Chỉ có Bắc vực cực hạn tông môn thế lực mới có tư cách đi lên. Tại phía trên này bao quát phía dưới. Có thể nói là trên cao nhìn xuống. Có loại vừa xem nhiều người núi tiểu nhân bố cục, về phần một số tiểu tông môn thế lực tu sĩ, hoặc là một số tán tu, chỉ có thể chen lấn tại mặt đất bên trên. Loại này Tô Tử Mặc đám người đi đến thời điểm, hai bên đường, bệ đá phụ cận quán rượu, phòng trên đỉnh bên trên đã đứng đầy người, rậm rạp chằng chịt, bách ngốc sạch, com nhìn qua cột đá bên trên một số ăn linh quả. Uống trà thơm, chuyện trò vui vẻ tu sĩ. U Lam trong mắt toát ra một vòng hâm mộ. Những thứ này đều là đại tông môn, thế lực lớn thiên kiêu. Nếu là có thể cùng những người này kết giao, đừng nói là xây dựng lại Đại U, coi như là thống nhất Bắc vực đều là có nhiều khả năng. U Lam nhẹ nói. Tô Tử Mặc cười, hỏi ngược lại, những ngày này xuống, có cái gì thu hoạch? U Lam thần sắc buồn bã, lắc đầu nói, những thứ này thiên kiêu không ai bì nổi, mắt cao hơn đầu, không có lợi, ai chịu hỗ trợ? Dừng lại một chút, U Lam lại nói, bất quá cũng không quan hệ, nếu là có thể nhìn thấy Vô Song đạo nhân, ta tin tưởng, ta nhất định đả động được hắn, chỉ cần hắn chịu tương trợ, đại sự có thể thành. Cách chương.